tổng tài, sủng vợ hãy tiết chế. Chương 104, lớn mật khoe khoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cầm lấy tập tài liệu bước đến VAN phòng tổng tài, làm lơ lời chào của trợ lý Lý, trực tiếp giơ tay đẩy cửa đi vào. Người đàn ông tướng mạo xuất chúng đang ngồi phía sau bàn làm việc nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên nhìn cô. Một người đàn ông luôn giả vờ tình thâm và đôi mắt đen nhánh của y khiến người ta không thể phân biệt được liệu y có đang nói dối hay không. Tê huyện DEMBUON. VN Thanh Nhược ném hợp đồng lên bàn, vì cô định nói ra những lời mà mình đã ấp ủ suốt chặn đường đi. Sắc mặt cô lạnh lẽo, đó là vẻ mặt lạnh lùng chưa bao giờ thấy ở cô, ngay cả lúc chất vấn y cầm tù mình, khẩu khí của cô cũng không vì thế mà suy sụp kiềm chế. Người đàn ông nhướng mày, tự hỏi thầm vừa nãy cô đã trải qua chuyện gì vậy? Thanh Nhược nắm chặt hai nắm đấm, chợt cánh cửa VAN phòng bị ai đó gõ vang lên. Kha Nhã lắc mông đi vào, nhìn thấy người phụ nữ đứng ở trước mặt Dạ Đình Sâm làm cho nụ cười tươi trên gương mặt của cô ta đông cứng lại. Dạ Tổng, anh có bận không? Không bận, cô Kha à, hay là cô kêu Dạ Tổng rót nước giúp cô đi? Thanh Nhược nhếch mép cười lại. Cô, nhìn thấy cô gái lớn mật như thế, mà người đàn ông kia vẫn không có biểu cảm gì, thế là cô ta trợn mắt lên, rồi đột nhiên cười lớn. Quan hệ giữa tôi và Dạ Tổng, dùng một câu căn bản không thể nói rõ. Đừng tưởng rằng cô ta nhìn không ra bầu không khí không rõ ràng giữa hai người. Kha Nhã đảo mắt đi vòng qua cô, rồi cười tươi nhìn người đàn ông phía sau bàn làm việc. Dạ Tổng, trưa nay có thể cùng nhau dùng cơm không? Thế cô Kha muốn như thế nào? Nhan Thanh Nhược kiềm nén cơn tức giận sôi trào trong lòng, bình tĩnh nhìn người phụ nữ kia. Kha Nhã nhàn nhạt nhìn móng tay đỏ thẫm của mình. Đi, rót một ly nước tới đây. Kha Nhã cảm giác mình bị xúc phạm, liền ngầm nghiến răng nghiến lợi. Ngải Duy, cô chỉ là trợ lý nho nhỏ, mà còn tự cao tự đại thế hả? Nghe thấy giọng nói sắc nhọn của người bên kia, Thanh Nhã mới quay đầu lại nhìn cô ta, mang theo biểu tình không rõ, nhàn nhạt. Cô Kha, làm trợ lý mà cô tiếp đãi khác như thế này hả? Ý của cô ta là nói đối phương dám nhìn thẳng vào tổng tài, thậm chí còn phớt lờ khi cô ta tới. Đêm qua, người đàn ông này uống cùng ba cô nửa ly rượu lại đột nhiên không hiểu vì lý do gì mà thấy y đứng ngồi không yên, lấy di động ra nhìn, rồi nói một câu xin lỗi và xoay người nhanh chóng rời đi. Trong lòng cô ta có linh cảm là Dạ Đình Sâm muốn đi tìm người vừa rời y không lâu, cũng chính là cô gái tự xưng là trợ lý này. Trên mặt Thanh Nhược vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện. Hai người cứ nhìn nhau, không ai dương mắt để ý tới cô ta. Chấm, không đợi người đàn ông trả lời, cô ta đã đáng thương NSAN mày. Hôm qua Dạ Tổng cũng đã đồng ý với em rồi mà. Tối hôm qua y rời đi quá vội vàng, trước khi đi cũng nói vội là lần sau mời hai người dùng cơm, coi như lời xin lỗi vì đã rời đi. Đôi mắt đen của y thâm trầm cùng giọng nói lạnh nhạt. Chỉ một chữ đã làm người phụ nữ vui vẻ ra mặt, còn liếc mắt sang người bên cạnh không biết nghĩ gì lại chậm rãi tới gần bàn làm việc. Em còn nhớ rõ, hôm qua Dạ Tổng khen em có giọng nói dễ nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm qua thị trưởng Kha nói con gái mình làm phiền đối phương quá, lời nói ra rõ ràng cố ý muốn người ta phản bác lại, bảo khen con mình đi, thế là Dạ Đình Sâm thuận miệng nói giọng cô ta dễ nghe, vậy mà Kha Nhã lại ghi tạc trong lòng, hôm qua nói chuyện lại cố ý dùng giọng quyến rũ thêm 10 phần. Thấy sắc mặt người con gái bên cạnh đã thay đổi, Kha Nhã mới câu môi lên mỉm cười, đáy mắt xẹt qua tia sáng đắc ý, cô ta còn muốn tiếp tục nói gì đó, lại không mong muốn bị y cắt ngang. Kha tiểu thư, tôi phải đi họp, nếu không còn việc gì, xin mời về trước, buổi trưa lại tới dùng cơm. Nghe thấy người đàn ông xua đuổi mình đi, vốn định nói gì đó để có kè mặc cả, nhưng nghe được câu buổi trưa lại tới dùng cơm nên cô ta không dây dưa nữa, cười cười nói tạm biệt rồi xoay người rời đi. Dáng người quyến rũ càng lúc càng xa trong mắt Thanh Nhược, cô không thể không thừa nhận có Nhan Chỉ Yên ở phía trước, Kha Nhã ở phía sau khiến tâm trạng của cô bị ảnh hưởng lộn xộn. Cô mím chặt lại môi, người đàn ông phía trước chợt đi tới ôm lấy cô, sát lại gần tai rồi thấp giọng nói. Buổi trưa em đi cùng anh, cùng nhau ăn cơm trưa cùng ở bên Kha Nhã, vậy mà còn muốn cô làm bóng đèn phát sáng à? Thanh Nhược nhíu mày, cắm đầu ngón tay vào trong da thịt. Người anh thích nhất là ai? Y không ngờ cô sẽ hỏi tới những câu dạng như thế. Là em, đôi mắt y mang theo ý cười vì y rất hài lòng khi cô gái này quan tâm đến mình. Vẫn luôn là tôi à? Cô nhắm mắt lại, lưng đưa về phía y nên hai người không nhìn thấy được cảm xúc của đối phương. Người đàn ông giật mình im lặng trong 2 giây. Cách chương.